Thợ săn tiền thường, chương 14, truy tìm sát thủ Fox. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã qua 3 ngày đưa Julia lên chuyến bay, nhóm dân săn của Hatake đã bắt tay vào một vụ mới. Họ đang trên một chiếc xe bus đường dài để truy tìm một tên cướp nữ trang, và họ đã có manh mối cho rằng tên đó đang tìm đường tẩu thoát trên chuyến xe này. Hatake nói qua bộ đàm được giấu trong người thông qua tai nghe Hando, hắn đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Anh tiến lại gần xem cuộc nói chuyện như thế nào. Tôi nghĩ có thể là đồng bọn tiếp tay cho hắn tẩu thoát. Hando cười, rõ rồi sếp. Hando tiến lại gần đốt thuốc và tên cướp không một chút nghi ngờ. Tên cướp, tao sẽ đến chuyến tàu đó nhanh thôi, còn về số nữ trang cướp được tao đã giấu đi một ít rồi, khi nào mọi chuyện lắng xuống chúng ta sẽ tìm nó. Hatake cười, đã có đủ bằng chứng để tóm cổ hắn rồi, hành động thôi Hanako. Hanako tiến lại gần tên cướp và chĩa súng được giấu trong áo khoác rồi nói nhỏ vào tai hắn. Chào anh Kiyoshi đẹp trai, có lẽ như anh sắp phải ngồi tù vì tội trộm cắp của mình rồi, khôn hồn thì ngồi yên nha, thấy cái áo khoác em có thứ gì lạnh lạnh không nè. Hatake tiến lại gần chỗ Hanako, tập trung vào công việc đi, đừng có mà đùa giỡn. Hando yêu cầu dừng xe, phiền bác tài cho xe dừng lại để chúng tôi đưa tên cướp nguy hiểm này cho cảnh sát. Khi Hanako đưa hắn ta xuống xe thì bỗng nhiên một tên đội nón bảo hiểm đen kính mặt tay cầm một con dao chạy xe mô tô lao đến. Hatake bất ngờ đẩy Hanako tránh xa chiếc xe tên cướp tạo cơ hội trốn thoát. Hando nhanh chóng chụp lại biển số xe của tên chạy mô tô. Hatake vì đẩy Hanako ra nên tay của anh cũng bị thương do va chạm với con dao. Mọi người nán lại việc đuổi theo tên cướp để xem tình hình của Hatake. Một lúc sau họ đến trạm y tế gần đó để sơ cứu. Hatake đốt thuốc, chán thật, chỉ vì cứu cô mà tôi bị hắn chém cho một nhát vào tay. Cô y tá, anh làm ơn dập thuốc để tôi có thể khâu vết thương lại được không? Hatake cười rồi dập điếu thuốc, xin lỗi cô, thói quen tệ hại ấy mà. Hanako, tôi thì thấy chuyện này không bình thường tí nào, tên chạy mô tô không phải nhắm vào tôi mà có thể là anh hoặc tên cướp. Hando, tôi cũng nghĩ vậy, có lẽ nhắm vào tên cướp chứ không phải Hatake đâu. Hatake cười, tôi thì nghĩ đó có thể là đồng bọn của hắn, nhưng nếu cứu tên cướp thì chỉ cần lao xe vào cản trở việc áp giải thôi, đơn giản đâu nhất thiết phải dùng dao như vậy, rõ ràng là muốn giết ai đó nhưng không thành. Hanako, giết người sao, có lẽ nào là hắn ta tính giết tên cướp để lấy số nữ trang trên cái cặp đó. Hando, chắc là hắn dùng dao để dọa thôi chứ không giết ai đâu, chưa có hiểu rõ nguyên nhân thì đừng vội kết luận quá sớm. Mọi người đang nói chuyện thì điện thoại của Hatake rung lên. Hatake mở máy lên xem, là số của Kazu. Hanako, là thiếu úy Kazu sao? Hatake, để xem có chuyện gì đã. Hatake mở loa ngoài cho mọi người cùng nghe. Kazu, là tôi đây Hatake, tôi mới nhận được tin rằng tên cướp mà các anh truy đuổi đang có liên quan đến một tên sát thủ có tên là Fox. Hatake, Fox sao vậy, cô nhận diện khuôn mặt của hắn được chứ? Kazu, tên đó thường đội nón bảo hiểm màu đen kín mặt khi hành động nên rất khó để nhận diện, chỉ biết rằng hắn đang nhận một công việc là thanh toán tên cướp nữ trang Kiyoshi. Hatake, thanh toán sao vậy, là đúng rồi, chúng tôi mới gặp hắn đấy cách đây vài giờ trước. Kazu nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Tôi chỉ tiết lộ cho anh như vậy thôi, hãy đề phòng trường hợp xấu xảy ra với anh, tạm biệt. Hatake, cúp máy vội vàng, có lẽ cô ấy đang trong sở cảnh sát. Hando, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là cái tên mà cô thiếu úy Kazu nhắc đến là Fox à, Hanako. Sát thủ Fox sao, hắn từng xuất hiện cách đây vài tháng trước trên báo, tôi đã đọc được. Hatake, thật ra thì một năm trước tôi đã từng giáp mặt với tên Fox này rồi, cũng trong một vụ truy bắt tội phạm của vụ giết người thì không may cũng lại là mục tiêu của hắn. Hando, hắn mất tích sau đó trở lại vài tháng trước à, chắc có điều gì đó ẩn khúc ở đây. Hanako, theo tôi nghĩ thì giới tính của Fox là một cô gái. Hatake cười lớn, căn cứ vào đâu mà cô cho là vậy hả? Hanako cười, linh cảm của phụ nữ luôn chính xác. Hando cười, nếu là phụ nữ thì Fox sẽ lộ ra cơ thể đẫy đà của mình chứ. Hatake cười lớn, nói đúng lắm ông anh, tôi cũng nghĩ vậy. Hanako, có thể Fox bị lép cũng không chừng. Hatake, linh cảm của cô còn mập mờ lắm, chẳng ai tin đâu. Hando đốt thuốc, bây giờ trước mắt là đợi cảnh sát điều tra biển số xem có phải là xe của Fox không rồi tính tiếp. Cả ba về nhà và đợi kết quả, họ vẫn tranh luận với nhau về giới tính thật của Fox mà không biết rằng phía bên ngoài có một người thanh niên lạ mặt mặc áo khoác đen và nón kết theo dõi. Thanh niên lạ mặt gọi điện thoại cho ai đó. Alo, có phải là cô thiếu úy Kazu không? Kazu ngơ ngác vì trước giờ cô không cho số điện thoại riêng của mình với người lạ. Vâng, tôi là thiếu úy Kazu của Sở Cảnh sát điều tra tội phạm, anh cần giúp việc gì ạ? Thanh niên lạ mặt cười. Tôi có thông tin về nơi ở của Fox, không biết có giúp gì được cho cô không? Kazu mừng rỡ, thật sao anh biết được Fox ở đâu à? Thanh niên lạ mặt đốt thuốc. Nếu cho cô thông tin của Fox, đổi lại tôi cần cô điều tra giúp về thông tin cá nhân của một vài người. Kazu trầm xuống, đưa thông tin cá nhân của người khác cho anh là phạm pháp, có lẽ tôi không làm được. Thanh niên lạ mặt, vậy là thông tin của tôi cũng vô ích rồi, đành chịu thôi, vậy chào cô. Kazu hốt hoảng, khoan đã, được rồi, anh cần thông tin của người nào? Thanh niên lạ mặt, ba người trong nghề dân săn Hatake, Hanako và Hendo, tôi muốn biết thông tin cá nhân về họ. Kazu, được rồi, nhưng anh phải cho tôi biết nơi ở của Fox đi đã. Thanh niên lạ mặt dập thuốc, tôi sẽ gửi thông tin về Fox cho cô sau khi nhận được thông tin cá nhân của những người đó, chào. Thanh niên lạ mặt ẩn mình trong con hẻm tối om rồi biến mất. Hatake nhìn ra ngoài và cười. Sau vụ rườm rà này ta sẽ điều tra về ngươi, tên thanh niên bí ẩn. Hanako vỗ vào lưng Hatake. Này, nói nhảm gì vậy tên cà lơ. Hatake bực tức, mặc kệ tôi. Ngay lúc đó điện thoại của Hatake rung lên, anh mở máy thì có một tin nhắn từ số lạ. Sau khi bắt được Fox hãy đến nhà kho theo địa chỉ này. Hatake nhận được thêm một cuộc gọi từ Kazu. Hatake, lại gì nữa đây cô thiếu úy? Kazu, tôi có thông tin về nơi ẩn nấp của tên Fox. Hatake lấy giấy bút ghi lại địa chỉ từ Kazu. Tôi hiểu rồi, vụ này sẽ do nhóm của tôi đảm nhiệm, cô cứ yên tâm đi, tôi sẽ tóm được hắn và tên cướp nữ trang Kiyoshi. Hanako, này có thông tin rồi à? Hatake, cảnh sát đã xác nhận số xe hoàn toàn trùng khớp với những vụ án trước của tên Fox, với lại họ cũng có thông tin về nơi ẩn nấp của hắn. Hendo, vậy thì nhanh đến đó thôi, không thì tính mạng của tên cướp nữ trang Kiyoshi có thể bị đe dọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ba lấy xe tới một công trình xây dựng bị bỏ hoang, và đúng như trong thông tin được gửi từ Kazu, tên Fox này hoạt động một mình, nhóm săn không phát hiện có đồng bọn hoặc tay sai của hắn, vậy là mối quan hệ giữa tên cướp nữ trang và Fox đã bị loại bỏ khỏi nghi vấn, và họ cũng tìm được vài manh mối cho thấy Fox đang nhắm tới Kiyoshi, tên cướp nữ trang đang hiện tại mất tích trong khi áp giải của nhóm săn. Hatake thấy một vỏ đạn của súng. Này, vỏ đạn này dùng cho súng ngắn tự động phải không Hendo? Hendo xem vỏ đạn của Hatake đưa, là đạn 9x19mm loại của súng ngắn lạ thật, tại sao lại có vỏ đạn ở đây? Hatake nhìn Hanako, Hanako phiền cô đi hỏi mọi người xung quanh xem có nghe âm thanh gì lạ ở công trình lúc nãy hay không? Hanako, được rồi, Hanako lập tức đi tìm những người xung quanh gần công trình bỏ hoang. Hanako gặp một bà lão bán thuốc lá gần đó. Thưa bà, cháu là dân săn, cháu cần hỏi bà một vài việc được không ạ? Bà lão bán thuốc lá. Là dân săn tiền thưởng sao, còn trẻ mà làm cái nghề này à cháu gái? Hanako cười, vì mưu sinh thôi, bà cho cháu hỏi là từ nãy giờ bà có nghe âm thanh gì lạ phát ra phía bên kia công trình không? Bà lão bán thuốc lá, khoảng 5 giờ chiều ta có nghe thấy tiếng gì đó nổ, ta nghĩ có lẽ là lốp xe của ai đó cán đinh thôi nên cũng chẳng để ý. Hanako, tiếng nổ có lớn không bà? Bà lão bán thuốc lá, cũng lớn lắm nhưng chỉ duy nhất một phát nổ thôi, chắc là ai đó xui xẻo bị đinh ghim vào bánh xe. Hanako, vậy bà có thường để ý thấy ai có biểu hiện lạ ra vào công trình không ạ? Bà lão bán thuốc lá, mắt ta giờ cũng hơi kém lắm nên chẳng thấy rõ ai đã ra vào đó đâu, với lại công trình này bị bỏ hoang mà, nếu có ai đó vào thì có lẽ là những người vô gia cư. Hanako, vậy thôi cảm ơn bà rất nhiều, lấy cho cháu gói Marlboro đỏ nhé. Bà lão lấy gói thuốc đưa cho Hanako, cô lập tức rời khỏi chỗ bán thuốc lá và vào lại công trình. Hanako đưa gói thuốc cho Hatake, thuốc lá của anh nè. Hatake lấy bật lửa đốt thuốc, sao rồi, có thông tin gì không? Hanako, có một bà lão bán thuốc lá phía bên kia công trình nói là có nghe thấy một tiếng nổ lớn khoảng 5 giờ nhưng không nghi ngờ gì vì tưởng ai đó xui xẻo bị nổ lốp xe. Hendo, vậy là đúng rồi, có thể là tên Fox đã làm gì đó với khẩu súng của hắn. Hatake đưa gói thuốc cho Hendo, làm gì đó sao, chắc là có một vụ đấu súng ở chỗ này. Hendo lấy bật lửa đốt thuốc, nếu là đấu súng thì phải có đến hai hoặc nhiều vỏ đạn hơn thế này, còn chúng ta chỉ tìm thấy có một chứng tỏ hắn đang thử súng hoặc giết ai đó trong công trình này. Hanako, giết ai đó thì khi chúng ta đến phải nhìn thấy cái xác chứ, đằng này thì không. Hatake, vậy là có thể hắn đã đặt mua khẩu súng ở đâu đó rồi đem về đây để thử xem nó có ổn hay không. Hanako, thử súng như vậy thì quá lộ liễu, hắn không sợ bị phát hiện à? Hatake lấy điện thoại ra. Tôi có điều tra một chút về công trình này trên mạng rồi, vào 3 năm trước có đến 5 vụ án giết người cướp của xảy ra và thủ phạm vẫn ngoài vòng pháp luật, nên nếu có bất kỳ tiếng động lạ nào cũng chẳng có ai dám vào đây đâu ngoại trừ cảnh sát. Hèn đâu, có khi nào là Fox đã gây ra những vụ đó? Hatake, không đâu, vụ đó xảy ra vào 3 năm trước còn Fox chỉ mới xuất hiện 1 năm trở lại đây thôi, có thể không phải là hắn. Hanako nhớ ra một điều, Fox có xe phải không, hình như là một chiếc mô tô màu đen thì phải. Hatake, nãy giờ tôi quên mất việc hắn có xe. Mọi người chạy ra ngoài công trình để tìm chiếc xe của Fox. Hendo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vết bánh xe để lại còn khá mới, chắc hắn vừa mới đi đâu đó không lâu. Hanako thấy một biển số xe gần đó liền gọi mọi người đến. Ở đây có một biển số xe này. Hatake, lạ thật, sao lại có biển số xe ở đây? Hendo lấy điện thoại của mình ra đối chiếu với biển số xe của Fox được chụp lúc sáng. Hắn đã phát hiện ra tôi đã chụp được biển số xe nên đã thay biển số mới. Mọi người đang tập trung vào biển số xe thì Hatake nghe thấy có tiếng xe mô tô đang chạy đến rất gần. Hatake, này, mọi người có nghe thấy tiếng xe mô tô không? Đúng như tiếng xe Hatake đã nghe thấy, Fox đã trở lại nơi ẩn nấp của hắn, như không ngờ nhóm săn cũng đang ở đó nên hắn đã rồ ga bỏ đi. Nhóm săn thấy vậy nên nghi ngờ liền lên xe đuổi theo, được khoảng một lúc sau tên Fox liền cho xe chạy vào trong hẻm tẩu thoát. Thật không may cho hắn, người thanh niên kỳ lạ với áo khoác đen đội nón kết kia xuất hiện tung một cước từ chân làm hắn ngã xuống đất, chiếc xe lao vào tường hư hỏng nặng, người thanh niên còn tung một đấm với lực cực mạnh làm kính trong nón bảo hiểm bể ra lộ rõ khuôn mặt của một cô gái bất tỉnh, sau đó anh ta ẩn mình vào một con hẻm tối rồi biến mất. Nhóm săn cũng rời khỏi xe đuổi kịp vào trong hẻm và thấy Fox đang nằm bất tỉnh, Hanako lập tức đến gần đó gỡ nón bảo hiểm của tên Fox ra. Hanako ngạc nhiên, sát thủ Fox là con gái sao? Hatake và Hendo cũng ngạc nhiên lao lại xem, quả thật là một cô gái rất xinh đẹp, sao lại đi làm sát thủ chứ? Vài tiếng sau đó Kazu cùng với cảnh sát địa phương cũng tới được con hẻm, họ áp giải cô gái sát thủ Fox ra xe. Hatake cố gắng bắt chuyện với Fox. Hatake, nếu như cô không giết người có lẽ sẽ có hàng tá người theo đuổi đấy. Sát thủ Fox cười lớn, nếu như tôi không mất đi tất cả thì có lẽ tôi cũng chẳng thành ra như thế này. Hatake, ai đã chặn đầu xe khi cô chạy vào hẻm vậy? Sát thủ Fox, là một chàng trai trẻ rất kỳ lạ, mặc áo khoác đen và nón kết trông rất giống một thám tử, không ngờ có ngày một sát thủ chuyên nghiệp như tôi lại phải thua bởi vì một chàng trai trẻ lạ mặt. Sau cuộc nói chuyện cô ta cười thật tươi khi ra xe cảnh sát. Kazu nói chuyện với Hanako, đây không phải là lần đầu tiên tôi áp giải sát thủ nhưng vẫn thấy sợ sợ cô gái này. Hanako, cô nói Fox ấy hả? Kazu, ừ, cô ta luôn mỉm cười khi ra xe chứng tỏ không biết sợ là gì. Hatake đến gần Kazu, bây giờ còn mỗi tên cướp nữ trang Kiyoshi thôi là xong vụ này. Kazu cười, không cần đâu, hắn ta đã tự thú rồi. Hanako, hà tự thú sao? Kazu, ừ, vì bị Fox theo dõi và xém phải mất mạng nên hắn ra đầu thú luôn, mà Hendo anh ấy đâu rồi? Hatake, à, mới đây còn đứng xem mặt sát thủ Fox, chắc có lẽ còn giận cô về phụ lấy súng của anh ta. Kazu, ra là vậy, thôi tôi phải về sở lấy khẩu cung đây, gặp mọi người sau. Hanako cười, tạm biệt cô thiếu úy xinh đẹp. Kazu cười rồi lên xe cảnh sát rời đi. Hatake vẫn còn chưa hiểu thực sự thì thanh niên lạ mặt đó là ai và có liên quan gì đến tin nhắn lúc chiều còn giúp cho việc bắt giữ Fox trở nên dễ dàng, chắc hẳn thanh niên đó có ý định rất mờ ám. Một lát sau khi về nhà, Hatake nhớ ra một việc và gọi lại cho Kazu. Kazu, tôi nghe đây, Hatake có chuyện gì vậy? Hatake cười, cho tôi hỏi chút việc liên quan đến Fox có được không? Kazu đang ghi chép hồ sơ, anh muốn biết về việc gì? Hatake, lúc cô kiểm tra Fox có phát hiện khẩu súng ngắn nào trên người cô ta không? Kazu bất ngờ, không có khẩu súng nào cả, ngoài dao cô ta có đến hơn 10 con dao nhỏ trong người. Hatake, cô kiểm tra kỹ chưa? Kazu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rồi chính tôi khám xét người của cô ta mà với lại Fox chưa bao giờ dùng súng cả. Hatake, vậy trên người cô ta có vết thương nào đó trông có vẻ như mới vừa khâu lại không? Kazu, à có đấy, có một vết thương ở bụng còn rất mới được cô ta khâu lại bằng tay, nhìn không được khéo cho lắm. Hatake, vậy thôi được rồi, cảm ơn cô rất nhiều. Kazu cười, không có gì, chào anh. Hatake suy nghĩ về vết thương trên bụng của Fox có liên quan gì với vỏ đạn mà anh tìm thấy hồi chiều tại công trình bỏ hoang, vậy ai đã bắn Fox, vì lý do gì, tự vệ hay cố ý, có lẽ đã có ai đó muốn sát hại Fox vì đã thất bại trong việc thanh toán Kiyoshi. Đang suy nghĩ thì điện thoại trong túi reo lên, lại là số lạ của tin nhắn hồi chiều. Hatake mở máy lên và hỏi. Hatake với vẻ mặt bực bội. Này ai vậy, có quen biết với nhau không? Người thanh niên lạ mặt cười. Chào Hatake, có lẽ anh quên mất chúng ta có hẹn nhau ở một nhà kho rồi mà. Hatake, gặp nhau để làm gì? Người thanh niên lạ mặt. Anh muốn được biết lý do tại sao Fox bị bắn mà phải không, còn một số chuyện liên quan đến gia đình Kuroda nữa. Hatake, làm sao anh biết được tôi đang nghĩ gì? Người thanh niên lạ mặt. Tôi có thể hiểu thấu những việc mà anh làm và ghi lại nhanh tới đây đi, tôi không có thời gian để đợi anh nữa đâu. Hatake sau khi nói chuyện với người thanh niên lạ mặt ngay lập tức vào hầm xe lấy chiếc mô tô rời khỏi nhà để đến điểm hẹn của tin nhắn lúc chiều. 9 giờ 5 tối tại một nhà kho bỏ hoang điểm hẹn của thanh niên lạ mặt. Hatake đã đến được điểm hẹn, anh bắt đầu lên tiếng gọi anh ta. Hatake, này tôi là Hatake đây, anh đang ở đâu? Bỗng một đốm sáng từ bật lửa xuất hiện, thanh niên lạ mặt nở một nụ cười cùng với điếu thuốc khi đang ngồi trên những thùng hàng xung quanh là một màn đêm tối om, đèn pha bắt đầu chiếu thẳng vào Hatake khiến anh chói mắt. Thanh niên lạ mặt, cuối cùng anh cũng tới thợ săn tiền thưởng. Hatake từng là thủ lĩnh một thời của hội nhóm tội Red Long và là học trò cũ của Kurodan, tôi nói có đúng không? Hatake bị những đèn pha chiếu thẳng vào mặt nên không thể nhìn rõ xung quanh liền bực tức. Này làm ơn tắt những cái đèn pha đi, tôi không thấy gì cả. Thanh niên lạ mặt, vì một số lý do tuyệt mật nên tôi không thể cho anh biết tôi là ai được đâu Hatake. Hatake rút súng ra tính bắn những cái đèn thì ngay tức khắc một cây bút máy bay đến làm rơi khẩu súng của anh ta vào trong bóng tối. Hatake, chết tiệt, thanh niên lạ mặt, tôi chỉ muốn nói chuyện nghiêm túc với anh thôi nên đừng cố mà giở trò. Hatake, thật sự thì anh là ai, tại sao lại biết tên của tôi và thông tin từ đâu anh biết được tôi là người trong hội Red Long? Thanh niên lạ mặt cười. Ngay từ đầu tôi đã nói với anh rồi mà, tôi có thể hiểu thấu những việc mà anh làm và ghi lại. Hatake, vậy tại sao Fox bị bắn, có lẽ nào là do anh? Thanh niên lạ mặt cười. Tôi ít khi nào dùng súng của mình để bắn một ai đó mà không có lý do, còn về việc tôi biết Fox bị bắn là do tình cờ, tôi theo dõi cô ấy từ cửa hàng tiện lợi về đến công trình bỏ hoang, cô ấy có nói chuyện với một ai đó nhìn có vẻ rất giống với người trong hội Red Long, sau cuộc trò chuyện là một tiếng súng, tôi đã tới đó để xem tình hình thì Fox đã lao ra ngoài và tìm xe bỏ trốn. Hatake, vậy Fox có liên quan đến người trong hội? Thanh niên lạ mặt, nếu như tôi suy luận đúng thì Fox được người trong hội thuê để khử tên cướp tiệm nữ trang Kiyoshi. Hatake, mục đích là gì chứ? Thanh niên lạ mặt, mục đích là khử kẻ đã phá hỏng kế hoạch của họ. Hatake, kế hoạch, thanh niên lạ mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, dạo gần đây một số thành viên cấp cao của Red Long đã làm nhiều việc phạm pháp có liên quan đến manh mối điều tra của cảnh sát FBI. Thông tin này được tôi điều tra và nguồn gốc đến từ một cô gái đang làm việc trong hội. Hatake, một cô gái sao? Thanh niên lạ mặt, ừ có lẽ anh biết cô ta đấy Hatake, nhưng không phải là Julia đâu. Quay lại vấn đề chính, lý do Kiyoshi bị hội Red Long thuê sát thủ Fox khử hắn chính là hắn đã nhìn thấy được cuộc trao đổi thông tin mật giữa các thành viên cấp cao trong hội Red Long. Hatake đã hiểu ra một phần nào đó. Ra là vậy, còn Fox bị bắn là sao? Thanh niên lạ mặt cười. Fox bị bắn là vì cô ta đã để lộ việc này với cảnh sát, nhưng có lẽ cô ta cũng chẳng biết gì nhiều về hội Red Long đâu cả. Kiyoshi cũng vậy, chỉ là hội Red Long quá e ngại việc này sẽ đến tai của cảnh sát trong nước và FBI thôi. Hatake cười, suy luận nhạy bén lắm anh chàng. Thám tử, thanh niên lạ mặt cười lớn. Quá khen, Hatake lấy bật lửa đốt thuốc. Vậy còn chuyện về gia đình của Kurodan? Thanh niên lạ mặt ném một tấm hình xuống dưới chân Hatake. Sao thấy cô ta quen không? Hatake lấy tấm hình dưới chân lên xem, một cô gái trông rất giống Hanako. Cô gái này là Hanako mà. Thanh niên lạ mặt, sai anh chú ý đến cái bông tai xem. Hatake, thì có gì lạ đâu, con gái đứa nào mà chẳng đeo bông tai. Thanh niên lạ mặt cười lớn. Nếu tôi nhớ không lầm thì Hanako làm gì có bấm lỗ tai mà lại đeo bông. Hatake nhớ lại rằng có lần uống say Hanako từng nói ghét về việc đeo bông tai vì cô ám ảnh về ký ức cũ mà không thể nhớ rõ. Hatake, đúng rồi, cô ấy không bao giờ đeo bông tai, vậy đây là ai mà trông rất giống cô ta? Thanh niên lạ mặt, cô ta lớn hơn Hanako 2 tuổi, tên là Minako, và khi điều tra một số thông tin về vụ án phóng hỏa của nhiều năm trước thì tôi phát hiện ra rằng Hanako còn có thêm một cô chị gái sinh đôi với mình. Hatake, không thể nào, một người quen của tôi đã khẳng định rằng Kurodan đã không thể cứu được cô con gái lớn của mình vì căn bệnh ung thư, thế quái nào cô gái này lại là chị của Hanako và sống đến tận bây giờ sau vụ cháy đó. Thanh niên lạ mặt cười. Tôi đâu có nói là Minako có mặt trong vụ cháy. Hatake, là sao nói rõ ra xem nào. Thanh niên lạ mặt, thật sự thì trước khi vụ cháy xảy ra Minako đã được đưa ra nước ngoài để điều trị và chi phí cũng như người đã dẫn cô ta đi bây giờ vẫn còn là một ẩn số. Tôi có bằng chứng để chứng minh những gì tôi nói hoàn toàn không phải bịa đặt. Thanh niên lạ mặt ném xuống một xấp giấy hồ sơ về hành khách của chuyến bay năm đó quả thật có tên của cô gái Minako. Hatake xem xấp hồ sơ và hỏi thanh niên lạ mặt, anh có điều tra những người có mặt trong hồ sơ này năm đó đã đi cùng với cô ấy chưa? Thanh niên lạ mặt cười, có một người rất khả nghi trong lúc tôi điều tra về thông tin của người này thì mọi thứ đều bị xóa sạch. Hatake, vậy tên người đó là gì? Thanh niên lạ mặt, Felicity có lẽ là tên của một người đàn bà ngoại quốc. Hatake cũng xem lại xấp hồ sơ hành khách của chuyến bay và cũng có tên Felicity. Đúng thật là có tên của người ngoại quốc này. Theo tôi nghĩ khi vụ cháy xảy ra Hanako tầm 5 tuổi vậy thì Minako chắc là 7 tuổi nên bây giờ tìm được cô ấy thì sẽ biết được người phụ nữ ngoại quốc tên Felicity này. Thanh niên lạ mặt cười. Đã nói chỉ là khả nghi thôi chứ chưa chắc bà ta đã đi cùng với cô ấy. Lý do mà tôi nghi ngờ chỉ là thông tin của người này đã bị xóa sạch trong khi những người khác thì rất dễ dàng tìm ra. Hatake, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy là suy luận của anh nãy giờ chỉ là nghi vấn. Thanh niên lạ mặt, nhưng Minako còn sống là sự thật, bức ảnh đó được chụp cách đây không lâu đâu. Hatake cười, biết đâu người giống người thì sao? Thanh niên lạ mặt đứng dậy. Khi nào tôi tìm được hồ sơ của cô ta đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp, tạm biệt anh thợ săn tẻ nhạt. Hatake, này thanh niên thám tử, anh vẫn chưa nói cho tôi biết anh là ai mà. Thanh niên lạ mặt nở một nụ cười. Tôi không phải là thám tử mà chỉ là một tiểu thuyết gia lang thang thôi chào. Nói xong thanh niên lạ mặt ẩn mình trong bóng tối rồi biến mất, những chiếc đèn pha cũng tắt hẳn. Hatake bực tức dùng bật lửa để soi đường. Cái thằng tiểu thuyết gia ngu ngốc này dám tắt đèn bỏ ta ở lại, ta thề có gặp lại lần sau sẽ đấm vào mặt mi. Hatake rời khỏi nhà kho và về nhà cùng với một số manh mối rất hữu ích cho cuộc điều tra về sau. Cách chương.